Ta Mỹ, ai là ai đích thương? Biên tập Rùa, hiệu chỉnh Shin, người đọc Nga Bi. Tập 2. Trong lớp học, ngồi ở bàn cuối cùng, Lục Bất Phá sử dụng sách tiếng Anh để che đi quyển vở luyện viết của mình. Tuy nói rằng tiếng Trung hắn tạm thời cũng đã ok, nhưng năng lực viết của hắn nói thật là thua cả học sinh tiểu học. Lớn lên ở Mỹ, chỉ riêng nói tiếng Trung thôi cũng đủ gây khó khăn cho hắn rồi, nói chi đến viết. Mặc dù Lục Bất Phá thiên tài không chấp tiểu tiết, chữ có xấu cũng không sao, nhưng mà Lục Tiểu Phá lại là một tay pro viết, không chỉ bằng bút máy mà còn cả bằng bút lông. Đòi mạng hơn nữa là tiếng Anh cũng không quan trọng lắm vấn đề viết tay, nên Lục Bất Phá vốn chỉ quen viết tay trái. Giờ đây không chỉ phải xài bằng tay phải mà còn phải viết chữ Hán, quả thật là hai nhát dao đòi mạng hắn. Hôm nay bàn về việc nhà, vạn nhất vì vụ này mà nữ bạo quân nhà hắn phát hiện ra một tia manh mối thì cũng không còn là chuyện vui đùa nữa đâu. Mọi người thử nghĩ coi, trừ phi tay hắn hỏng, không thì giải thích thế quái nào được việc. Tại sao chỉ sau một hồi ngủ mà đến khi tỉnh dậy, đẳng cấp thư pháp của hắn từ một nhà thư pháp siêu quần trở thành dạng trẻ con mẫu giáo? Điều này chỉ có thể liên tưởng đến một thứ duy nhất: tá thi hoàng hồn. Chà xác hai tay cứng ngắc, Lục Bất Phá không khỏi giật mình. Nếu làm cho vị nữ thần kia đoán được hắn là tá thi hoàng hồn, hắn chợt cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ, cố gắng luyện viết đi. Thương cảm cho vận mệnh bi thảm của mình, Lục Bất Phá lúc này không khỏi nhớ tới những hồi ức ghi lại trong quyển nhật ký của Lục Tiểu Phá. 23XXXX, ngày cuối tuần, thời tiết chuyển âm u. Hôm nay thời tiết cũng tự như tâm tình của tôi vậy. Sau khi đội bóng của trường tôi chiến thắng đội bóng của Minh Hoa, bản thân vô cùng cao hứng, phấn chấn trở về nhà. Thế mà quả bóng rổ còn chưa kịp buông đã bị lão mẹ thét đến thư phòng. Lão mẹ thật vô tình, nói với tôi rằng: từ hôm nay trở đi, mày có 2 tháng đi nghiên cứu Hồng Lâu Mộng. Gì? Vì cái gì chứ? Tại sao? Tại sao lại là Hồng Lâu Mộng chứ? Cái đó đủ thứ tạp chết ta đấy nha. Câu trả lời tôi nhận được từ lão mẹ làm bản thân khóc không ra nước mắt. Bởi vì nếu ai đó mà thuộc Hồng Lâu Mộng xuyên không, sau khi sử dụng phần tài năng đặc biệt này đều chiếm được phần lớn tâm tư của nữ nhân, hơn nữa còn nổi danh bốn phương luôn đó. Cho nên mày đem Hồng Lâu Mộng nghiền ngẫm kỹ cho mẹ. Tương lai nếu như mà mày có bất cẩn xuyên không thì mày chính là Tạo Tuyết Cần. Mẹ lại xem tiểu thuyết cái gì vậy? Tôi phẫn nộ, tôi đóng giận, nữ nhân này bị đầu độc mất rồi. Nhớ kỹ, trong 2 tháng gắn mà thuộc đấy. Lão mẹ căn bản không cho tôi có cơ hội cự tuyệt. Từ nét mặt của bà xem ra nếu tôi mà không đồng ý thì chắc 2 tháng tới tôi và lão ba đáng thương phải húp cháo loãng trừ cơm rồi. Cái đầu cao ngạo của tôi chùm rẫy cúi thấp xuống, tôi chỉ có thể biết căm giận đống dâm văn kia mà thôi. Từ nay về sau tôi hận tác giả XXX, mỗi ngày trước khi đi ngủ nguyền rủa hắn viết không ra nổi tiểu thuyết. Một năm kia, Lục Bất Phá chỉ mới 10 tuổi. 8 tháng 6 XXXX, cuối tuần, thời tiết thật là hữu tình. Hôm nay, mặc dù bầu trời vạn dặm không mây, thế mà tôi cũng không bị chói mắt. Điều này chỉ có thể giải thích đó là nhờ trời đầy mây. Hôm nay, đô thị yêu quái của tôi cuối cùng cũng đã qua được một cửa, còn chưa kịp chúc mừng, mẹ đã cầm theo cái bút lông cùng bảng chữ mẫu như u linh hiện lên trước mặt tôi. Tại thời khắc ấy, tôi cảm nhận được sát khí. Từ hôm nay trở đi, mày luyện bút này cho mẹ. Vì cái gì? Vì cái gì lại luyện bút lông? Không phải vừa mới luyện xong bút máy rồi sao mẹ? Bút máy là dành cho hiện đại, lỡ mà mày xuyên về cổ đại thì sao? Nơi đó không có bút máy đâu mà dùng. Ai nói là con sẽ xuyên qua? Trên thế giới này căn bản là không có xuyên việc. Tôi nói có xuyên là có xuyên. Mẹ đem bút lông cùng bảng chữ mẫu đặt trước mặt tôi, giọng nói âm trầm độ đầy sát khí hỏi: giờ mày có luyện viết hay không hả? Không luyện. Đang lúc tôi chuẩn bị anh dũng phản kháng thì bụng của tôi cũng không chịu thua kém kêu lên vài tiếng. Sự cân bằng đã nghiêng về phía nữ nhân tả âm hiểm đang đứng trước mặt. Luyện hay không hả? Sinh mệnh rất là đáng quý đó nha, giới hạn của sức chịu đựng cũng rất là cao, vì để cố tự do mà. Luyện, con luyện. Một ngày nào đó, tôi muốn biến thành siêu cấp đầu bếp, từ nay về sau thoát ly được khỏi bàn tay quản thúc của nữ bạo quân này. Một năm kia, Lục Tiểu Phá 12 tuổi, tiếc nuối một điều rằng mình với nấu ăn cũng giống như là hát dai với máy tính, trời sinh ngu ngốc. XXXX, ngày 25 tháng 12, thứ hai. Hôm nay là lễ Giáng sinh, ai vui thì vui chứ riêng tôi chẳng có cảm nhận được một chút không khí nào từ ngày lễ thánh này. Tại sao hả? Không phải là do bản thân tôi đâu. Vì một tuần trước lão ba quá phận mang lão mẹ xuất ngoại đi vi vu, nhẫn tâm bỏ lại mỗi mình tôi. Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi còn đang đi học? Vì sao không đợi tôi nghỉ đông rồi dẫn đi cùng? Chưa từng gặp qua cha mẹ nào vô lương tâm thế này. Mà hôm nay cũng đã là Giáng sinh rồi, ít nhất cũng phải biết được gấp gấp trở về với đứa con duy nhất này của họ chứ. Nghĩ đến đây tôi không khỏi bi thương. Trời ơi, đối với hai cái con người đang chàng chàng thiếp thiếp kia, tôi chẳng qua chỉ chất là chất phụ gia cho họ ân ân ái ái mà thôi. Theo tên của tôi có thể dễ dàng nhìn ra điểm này. Bất phá, bất phá. Người khác nếu gọi tôi không phải là phá ca ca thì cũng là tiểu phá. Chỉ riêng vị nữ thần kia ác nổi trội hơn trực tiếp kêu tôi là nhóc tiểu phá. Lại vì số phận bi thảm của mình mà rơi một giọt lệ. Lời nói dịu dàng. Tôi đây cũng chẳng ngu tới mức kêu hát chai tới đón thánh đảng cùng đâu nha. Nữ nhân này nếu đến tôi càng hãm sâu vào vũng bụng thống khổ. Tôi một người cô độc trong đêm Giáng sinh, lặng yên rơi lệ. Tục ngữ có câu: nam nhi không dễ dàng rơi lệ, chính là bởi vì chưa tới chỗ thương tâm. Tôi tính ra mình đã 8 ngày chưa được nếm món do mẹ làm rồi. Nếu bọn họ còn không chịu trở về nữa thì chắc chắn ở đây sẽ có một cổ thi thể chết vì đói khát. Nơi này chắc chắn sẽ tràn ngập trướng khí cùng oán hận cho xem. Tay trái vừa lấy bản trích lục những điều trọng yếu trong sách vở, tôi một chữ cũng không tống được vào đầu. Tay phải cầm lấy cây sáo, tôi một âm cũng thổi không nổi. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà trong một lễ Giáng sinh tốt đẹp thế này, tôi phải ngồi nghiên cứu bản thảo cương mục, tôi phải đi lạp tập thổi sáo nữa? Là ai phát minh ra xuyên qua? Tôi nhất định phải giết hắn. Tôi giết. Làm người rơm đến nguyền hộ rủa hắn. Thần ơi, Chúa ơi, cứu tôi đi, please. Tôi tình nguyện quăng đi cái tôn nghiêm của nam tử hán, chịu nhục đi làm thụ. Chỉ cần đừng tra tấn tôi bởi cái mớ giả thuyết. Nếu như xuyên qua, lão mẹ, van cầu ngài đừng có tiếp tục đi mê luyến mớ tiểu thuyết xuyên qua băng. Ngài đã mê luyến 5 năm rồi. Cho dù là nhất thụ đa công thì cho tôi làm tổng thụ, tôi đều cam nguyện, chỉ cần đừng có xuyên qua. Lão mẹ. Một năm kia, Lục Tiểu Phá 14 tuổi. Thở dài, Lục Bất Phá buông bút máy xuống, bóp bóp huyệt thái dương. Đây là động tác nhỏ mà hắn làm khi phiền não. Nhờ ký của Lục Tiểu Phá ghi lại cuộc sống của cậu ta từ năm 5 tuổi cho đến năm 15 tuổi lúc xảy ra tai nạn. 10 năm cuộc sống này bi thảm, đáng thương cho cậu bé, bởi vì nữ bạo quân lo lắng về cái khả năng xuất hiện xuyên qua kia mà phải đi học thư pháp, học nhạc khí, học hội họa, thuộc lòng thơ cổ, thuộc lòng các tác phẩm nổi tiếng, thuộc lòng sách dược, lại đi học ngẫu nhiên nhu đạo với vài đường Vịnh Xuân Quyền. Tuy rằng nữ sĩ Lục Đường Phương Phương cũng không yêu cầu cậu ta phải làm xuất sắc, nhưng mà cái kiếp học tập của Lục Tiểu Phá cũng vẫn hết sức nặng nề. Điều này khiến cho Lục Bất Phá hiện tại vô cùng vất vả. Tính cách của hắn và Lục Tiểu Phá có nhiều chỗ tương đồng, tuy nhiên trình độ trung văn của hai người lại là một trời một vực. Bất quá thế nào cũng phải công nhận rằng Lục Tiểu Phá thật thông minh, tuy rằng luôn án giận lão mẹ mình vô nhân đạo, nhưng cậu ta vẫn là luôn hoàn thành mọi loại yêu cầu bốc đồng quái gở của nữ bạo quân. Nhưng mà xét kiểu nào thì cũng thấy về mặt làm mẹ, nữ sĩ Lục Đường Phương Phương quả thật là thật quá phận. Tuy vậy có một điểm kỳ quái là bà cử nhiên chẳng hề quan tâm chút nào đến thành tích học tập của con ở trên trường. Nếu Lục Tiểu Phá có môn nào bị không điểm, bà cũng chẳng bực tức tí nào. Đây là điểm nhỏ nhoi duy nhất làm cho Lục Tiểu Phá vừa lòng. Vì vậy học sinh Lục Tiểu Phá này mỗi lần đi thi cũng chỉ vừa đủ để đạt điểm chuẩn qua. Nói sao thì Lục Tiểu Phá cũng không muốn thi lại. Đây là một việc vừa mất mặt lại vừa lãng phí thời gian. Bất Phá, chữ của mày còn chưa luyện xong hả? Đồng chí ngồi cùng bạn thấp giọng hỏi. Đây là người bạn mà Lục Bất Phá kết thân lúc mới tiến đại học, Thích Quang Tổ, bạn cùng lớp kim cùng phòng ngủ với Lục Bất Phá. Vẫn còn cần phải làm tiếp. Cầm bút tiếp tục luyện công việc. Hay à, cố gắng lên Lục Bất Phá. Mày phải cố gắng vì Lục Tiểu Phá mà sống sót á, không thể để cho nữ thần thương tâm. Bất Phá, bọn mày cùng Học viện Dân lập Nhân Hòa thi đấu hữu nghị có vấn đề gì không? Hẳn là không vấn đề gì, thực lực của bên Nhân Hòa cũng không phải là mạnh. Nếu thật vẫn có thì vấn đề lão đại đã lập ầm lên rồi. Thích Quang Tổ lập tức gật đầu. Cũng phải, nếu cuối tuần tao không bận thì tao phải đi cổ vũ cho mày. Ok. Lục Bất Phá ngẩng đầu nhìn thầy giáo, đồng thời nhỏ giọng nói: tao luyện chữ đây, có tình huống gì nhớ báo đó. Yên tâm đi. Bởi vì buổi sáng Lục Bất Phá đã dùng 2 tiết tiếng Anh để luyện chữ, cho nên đến buổi chiều 2 tiết chuyên ngành hắn cũng không ngại hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Có Thích Quang Tổ làm chân báo động cho mình, Lục Bất Phá không chút lo lắng dùng 2 tiết này để bồi dưỡng vốn thơ tống. Thực ra thì nữ sĩ Lục Đường Phương Phương cũng chẳng nhớ được nhiều như thế, chỉ trừ có tình huống đặc thù thì tiện miệng hỏi thôi. Tuy nhiên Lục Tiểu Phá vì bị đầu độc trong một thời gian dài nên cơ bản thì ngày thường thế này cũng đã có thể xuất khẩu thành thơ. Bất quá đấy là Lục Tiểu Phá à. Lục Bất Phá trình độ sao có thể uyên thâm như thế được, hôm nay hắn lại còn phải về nhà nữa chứ, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nói chung Lục Bất Phá cũng không có buồn chán cái công việc này, sau hơn một năm học tiếng Trung, hắn đã trở nên rất thích nền văn hóa Trung Quốc, càng cảm nhận được sự tinh thâm trong văn hóa Trung Quốc, tình cảm với đất nước này càng sâu đậm. Khi đọc về văn cổ, hắn không khỏi khâm phục sự sâu xa uyên bác ẩn chứa trong đó. Tuy nhiên, do đặc điểm kiếp trước nên khi chọn khoa hắn không chút do dự lựa chọn khoa công nghệ thông tin, đồng thời chọn thêm môn tiếng Anh. Một là lĩnh vực hắn cực giỏi, một là cái thứ ngôn ngữ theo hắn từ thở lọt lòng. Do vậy khi đi học ở đây hắn vô cùng thoải mái. Chính vì chọn khoa đó mà lúc trước Hát Giai thực nghi hoặc vì sao hắn với học thức uyên thâm của mình lại không đi học khoa tiếng Trung. 15:30 chiều, hai tiết chuyên ngành cũng xong xuôi. Thích Quang Tổ do điều kiện gia đình cũng không được tốt nên phải đi làm thêm. Cậu ta thuận tiện mang luôn cặp sách của hắn về phòng ngủ, còn Lục Bất Phá trực tiếp ra sân bóng rổ. Vào phòng thay đồ, mặc bộ đồ đồng phục bóng rổ và đôi giày thể thao xong, hắn đi ra sân tập, giờ mới phát hiện ra là mọi người đều đã đến đông đủ cả. Đội trưởng Hương Triệt, sinh viên năm 3 khoa hóa học, chiều cao 1m99cm, cân nặng 98kg, vị trí trung phong. Phó đội trưởng Lưu Dục, sinh viên năm 3 khoa công trình, chiều cao 1m89cm, cân nặng 82kg, vị trí hậu vệ ghi điểm. Tả Thiện, trưởng môn, sinh viên năm 3 khoa sinh học, chiều cao 1m89, cân nặng 82kg, vị trí toàn diện, hình như là chơi được ở mọi vị trí. Ngô Thiện Đường, sinh viên năm 2 khoa thương mại, chiều cao 1m92, cân nặng 90kg, vị trí tiền đạo chính. Tư Lý, sinh viên năm 2 khoa thương mại, chiều cao 1m88, cân nặng 86kg, vị trí tiền đạo phụ. Trần Quân Thụy, sinh viên năm nhất khoa vật học, chiều cao 1m75, cân nặng 78kg, vị trí hậu vệ dẫn dắt bóng. Ngoài ra còn có 6 thành viên dự bị gồm từ năm nhất đến năm 3, riêng năm 4 vì còn phải tốt nghiệp cho nên những thành viên này đều đã rút khỏi đội. Bất Phá, cuối cùng mày cũng tới. Mọi người đều chạy đến chờ hỏi hắn. Ừ, vừa vận động làm nóng người thôi xong, Lục Bất Phá vừa cười vừa đáp lại mọi người. Lục Bất Phá, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, chiều cao 1m87, cân nặng 70kg, vị trí toàn diện, biệt danh, cái sạo. Mọi người tới đây nào. Một thanh âm ôn hòa vang lên, mọi người lập tức quay lại nhìn. Huấn luyện viên, chúc ngày tốt lành. Chào mọi người. Người tới là huấn luyện viên bóng rổ của trường Mạnh Hoài Đông, năm nay 45 tuổi, từng trong đội tuyển bóng rổ của Hồng Kông đi tham gia thi đấu nhiều giải quốc tế. Sau khi giải nghệ, trường này đã phải dùng đến một khoản kha khá để mời ông về làm huấn luyện viên. Mạnh Hoài Đông có một cái tên khá thi nhân, tính cách ông cũng phi thường ôn hòa, nhưng không vì vậy mà mọi người trong trường dám tỏ thái độ khinh thường vô lễ với ông. Bây giờ mọi người bắt đầu tập luyện, 1 giờ sau nghỉ ngơi. Năm 3 một nhóm, năm nhất và năm 2 một nhóm. Bất Phá tạm thời cứ làm nóng người đã, 20 phút hẳn vào sân tập luyện. Vâng, vậy thì bắt đầu đi. Mạnh Hoài Đông gật gật đầu với đội trưởng Thương Triệt. Thấy tín hiệu, Thương Triệt lập tức dắt mọi người về sân tập luyện. Bất Phá, khỏi bệnh chưa? Đã hơn 40 tuổi mà dáng người vẫn còn khỏe mạnh, xuất chúng. Mạnh Hoài Đông quan tâm tới hỏi. Dạ cũng đã tốt lắm rồi, để huấn luyện viên phải lo lắng cho em. Lục Bất Phá thẹn thùng nói. Trong đội, thể lực của hắn là kém nhất, đặc biệt là còn rất dễ sinh bệnh. Không cần phải ấy nấy, mọi người trong đội đều quan tâm đến em, đừng lo lắng, từ từ sẽ tốt thôi. Nói gì thì nói, dù sao kỹ thuật của em cũng là tốt nhất đội, thể lực có chênh lệch cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, em trước đây bị tai nạn nặng như vậy mà có thể nhanh chóng quay lại sân như thế này đã phi thường tốt lắm rồi. Phải chú ý đến sức khỏe của mình, đừng có nóng vội. Vâng, thưa huấn luyện viên, em nhớ kỹ. Lục Bất Phá đối với huấn luyện viên cung kính. Gật gật đầu với hắn, Mạnh Hoài Đông đi đến vị trí ngồi của huấn luyện viên, xem xét việc tập luyện của các nhóm. Lục Bất Phá đi đến vị trí chuyên chức của mình, bắt đầu luyện tập. Nhìn đồng đội tập luyện xung quanh, âm thầm thề, hắn nhất định phải vượt qua mọi người. 27 tháng 5, ngày giỗ của Đoàn Hoa đã qua được một tuần. Ở Hồng Kông, Lục Bất Phá vì trận thi đấu hữu nghị mà cố gắng luyện tập. Ở đầu bên kia của đại dương, New York, một nhóm người vì mục tiêu chung mà không ngừng cố gắng. 9:30 sáng, hệ thống máy tính đặt tại trụ sở của tập đoàn Thế Hoa đột nhiên phát ra cảnh báo có hacker đang công kích vào hệ thống bảo vệ chủ chốt của Thế Hoa. Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hệ thống máy tính, kỹ sư trưởng Johnson mang theo một vẻ mặt hết sức trầm trọng ngồi ở phòng công nghệ để chỉ huy mọi người phòng ngự. Tuy nhiên, tình hình hiện tại so với trong tưởng tượng của ông nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hệ thống phòng ngự máy tính của Thế Hoa đang lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Sự tình thế nào rồi?

cà phê của cô pha ngon lắm, cảm ơn. Sau đó cứ như vậy rời đi, không một lần quay đầu lại. Sau khi anh đi, nữ chủ nhân của nơi này vác cái bụng bầu 7 tháng của mình đi lên lầu. Chị Lily ơi, tổng giám đốc vừa đem cái dây chuyền đi. Ờ, chị không biết phải ông ấy quá phận như thế nào đâu, trực tiếp nhét cái hộp vào túi. Em đương nhiên không muốn cho ngài ấy lấy dễ dàng đi như vậy. Nhưng đúng là không có biện pháp, tổng giám đốc bảo đấy là cái mặt mắt của anh ấy. Đúng vậy, lúc ấy em cũng chẳng biết làm khó anh ấy thế nào nữa. Chị Lily, em cảm thấy tổng giám đốc cũng thật đáng thương đó. Đó là điều mà anh ta phải nhận. À, chị Lily à, tổng giám đốc có phải đã nhận ra những sai lầm mà mình đã làm với phó tổng chưa? Chị không biết, nhưng Đoạn Hoa không nên vì vậy mà chết. Chúng ta muốn cho Tây Môn vĩnh viễn cũng không quên được cậu ta. Nếu như chúng ta làm gắt quá, phó tổng cũng sẽ tức giận với chúng ta đó. Dù sao cậu ấy cũng rất yêu tổng giám đốc. Thế chẳng lẽ làm bình thường thì được à? Cũng phải nhỉ. Đem điện thoại cúp, Lily đi vào văn phòng của tổng giám đốc, đem tờ báo bị Nhược Lan lúc nãy giấu đi một lần nữa theo chức trách đặt trên trên bàn của Tây Môn Trúc Âm. Nhấn lại 2 năm, hiện tại chân tướng cũng đã đến lúc nên bại lộ. Đã xong buổi huấn luyện ngày hôm nay, chính mình đi tàu điện ngầm trở về nhà. Lục Bất Phá trước tiên thống khoái lao đến cái tủ lạnh, sau đó hắn nói nhẹ nhàng hăng khoái đá văng cửa thư phòng. Mẹ à, tối nay ăn cái gì á, con đói bụng. Mì ăn liền. À, không phải chứ, mẹ thật là dã man mà. Lục Bất Phá vọt tới bên người mẹ, chỉ thấy mẹ tốc độ nhanh cũng không kém đống vội một trang web. Hắn cười hắc hắc đầy âm hiểm. Mẹ à, mẹ đang xem gì đó, có phải lại xem web đen đúng không? Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương lười không thèm liếc thằng con nấy một cái, nói: mày có phải thật muốn tối nay ăn mì ăn liền không hả? À, mẫu thân đại nhân, ngày hôm nay đã vất vả rồi, để thằng con này của ngài giúp ngài massage nha. Lục Bất Phá ngay lập tức đặt tay lên vai lão mẹ xoa bóp thật nhẹ nhàng, nên đặt hỏi: mẫu thân đại nhân, đêm nay chúng ta ăn cái gì? Mày không phải tự nhận mình có cái mũi cẩu sao, không ngửi được cái gì hả? Gì á? Lục Bất Phá nhanh chóng dựng thẳng người lên ra sức hít hạ. Một lúc sau, hai mắt lóe ra tinh quang. Mẹ, là mùi thịt gà vàng hầm. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Ở trên mặt nữ thần lưu lại nước miếng ghê rợn, Lục Bất Phá chạy như bay ra khỏi thư phòng. Cái thằng nhóc tiểu phá kia, lao nước miếng đi trên mặt mình. Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương vẻ mặt trầm tư, sau đó mới đứng dậy tắt máy. Vào bữa cơm chiều, nữ sĩ Lục Đường Phương Phương vừa nhìn người đang vùi đầu vào công việc ăn cơm vừa hỏi: chồng à, anh nói xem có phải chúng ta ngược đãi nó không? Lục Duy Thành mỉm cười nhìn con, ung thanh đáp: Bất Phá phải đi huấn luyện, thân thể của nó lại kém nên tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với người khác. Em quên là Bất Phá từ bé đến giờ đều ăn như vậy sao? Đúng là lãng phí gạo của nhà nước. Ờ, mẹ, mẹ đang nói gì đó? Người vừa vùi đầu vào thú vui ăn uống lúc này mới chịu ngẩng lên, trên mặt dính hạt cơm, không thể trách hắn được nha. Lục Tiểu Phá được ăn những món này hơn 10 năm rồi, trong khi hắn mới chỉ ăn được có 1 năm. Mẹ nói là cơm mẹ ăn vào trong bụng rồi nó lại đi ra, thật là lãng phí lương thực, mãi mà chẳng béo được chút nào. Lục Đường Phương Phương không hờn giận nói: cho mẹ ăn thịt gà vàng hầm so với ăn mì tôm cũng chẳng khác gì nhau. Có chứ, tuyệt đối có. Lục Bất Phá kháng nghị: con tuy rằng không có tăng về mặt thịt nhưng tốt về mặt tinh thần. Mẹ xem hiện tại tinh thần của con rất tốt, cho nên mẹ ngày nào cũng nấu mấy món ngon như thế này, đảm bảo tinh thần của con nhảy vọt, thúc đẩy quá trình tích tụ thịt. Mày cảm thấy chính mình có khả năng lật ngược lên làm công hả? Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương thật khinh thường liếc nhìn tay chân khẳng khiu của thằng con một cái, phẩy tay: nhiều lắm cũng chỉ thành cường thủ được thôi. Miếng thịt gà mà Lục Bất Phá đang ăn tí nữa nghẹn lại ở họng, vội vàng uống hai ngụm nước cho miếng thịt thuận lợi trôi xuống. Hắn rống giận: con không muốn làm đồng tính luyến ái. Ba, ba quản mẹ cho thật tốt vào đi. Thi sinh Lục Duy Thành lại làm ra cái phản ứng quen thuộc. Nằm ở trên giường, giơ tay của mình lên, Lục Bất Phá càng nhìn càng sinh khí. Một ngày nào đó hắn sẽ phát triển và có được bóc dáng của lực sĩ. Mẹ, cứ đợi đến lúc đấy, đến khi đó, đảm bảo là không bao giờ còn gọi hắn là nhược thủ nữa. Phi phi phi, hắn không muốn là đồng tính luyến ái. Chợt ở ngực trái, một đi nhói đau xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Hắn nhảy dựng lên, chạy vội đến bàn máy tính. Vì muốn biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt với nữ thần, đêm nay hắn không lưu trữ. Mở máy tính ra, gõ vào thanh công cụ mấy trang web quen thuộc, do phải huấn luyện và đọc sách suốt nên hắn có rất ít thời gian để ngồi mạng xem tin tức. Bây giờ trước hết hắn xem tin tức giải trí, thử coi xem có tin tức liên quan đến lão ba hay không. Hắn còn nhớ rõ năm trước khi hắn nằm bệnh viện thì có tin đồn về ba hắn với một nữ minh tinh, may mà lần đó không làm hắn bị đày đọa tới chết. Tuy rằng cuối cùng sự việc là do vị nữ ngôi sao kia không biết trời cao đất rộng muốn mượn lão ba để gây thêm chú ý, nhưng cũng khiến cho lão mẹ nổi máu ghen hành hạ hắn cùng lão ba thừa chống thiếu chết. Từ vụ ấy về sau, hắn cũng thành thói quen, và nhất lão ba không cẩn thận mà phạm phải sai lầm, hắn sẽ ngay lập tức hảo hảo mà trốn trước.